Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa phòng lại, Cố Hiểu Thanh thầm than thở. Phương Thiếu Hàn chắc chắn có ý tốt, muốn giúp đỡ gia đình cô. Nhưng đi đến đâu cũng có người không biết điều. Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Có vẻ mọi người đều thích dẫm đạp lên kẻ thất thế. Những người xa lạ không quen biết, lại thích làm khó người khác. Cánh cửa mở ra, Phương Thiếu Hàn bước ra ngoài, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Cố Hiểu Thanh. Xin lỗi, anh không ngờ lại khiến em bị xúc phạm. Anh chỉ định mời mọi người đi ăn, nhân tiện đến thăm em. Anh nghe nói Cố gia lão hòa quả bên kia cũng bán hải để lão, nên lo lắng cho tình hình của các em. Không ngờ lại phản tác dụng. Hành lang vắng lặng, ngoài nhân viên trong phòng, những người khác đều ở tầng dưới. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc, tựa như những chiếc vỏ sò xinh xắn, đáng yêu đến mê hoặc. Thực ra không sao đâu, em không muốn gây rắc rối cho anh. Vừa rồi em nói hơi quá, chắc đã làm mất lòng đồng nghiệp của anh. Lát nữa anh an ủi họ giúp em nhé, em không cố ý. Nhưng bị người ta nói thẳng vào mặt như vậy, ai cũng khó lòng im lặng. Em hơi bốc đồng rồi. Lời xin lỗi này rất chân thành. Cố Hiểu Thanh cũng nhận ra tính cách mình ngày càng nóng nảy. Trước đây cô vốn là người hiền lành, thường xuyên bị sếp khó tính làm khó nhưng vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ dường như trở thành một khẩu pháo, châm ngòi là nổ. Phương Thiếu Hàn khẽ nheo mắt. Anh không thích Cố Hiểu Thanh như lúc này, uể oải thiếu sức sống, không còn vẻ ngạo nghễ đầy kiêu hãnh khi lần đầu gặp mặt, hay khí thế bất khuất khi tái ngộ. Cố Hiểu Thanh bây giờ mang một sự bình thản không hợp với cô. Nó che lấp đi tất cả ánh hào quang vốn có, khiến Phương Thiếu Hàn không khỏi xót xa. Không cần, anh không quan tâm họ nghĩ gì. Ban đầu anh đến đây là vì em. Không thì liên quan gì đến họ. Lời nói này mới thật ngạo mạn, nhưng vô tình khiến Cố Hiểu Thanh cảm thấy phấn chấn. Cảm giác được coi trọng thật sự rất tuyệt. Em cam tâm bị đánh bại như vậy sao? Không giống phong cách của em chút nào. Còn hải để lão đối diện kia, không phải các em chưa tăng cường phòng gian chứ? Nếu vậy anh sẽ khinh thường đấy. Lâu như vậy rồi, ngay cả kẻ ngốc cũng nghĩ ra đối phương đã mua chuộc người nhà em. Các em vẫn ngồi yên được sao? Lời của Phương Thiếu Hàn dễ dàng khơi dậy tinh thần chiến đấu của Cố Hiểu Thanh. Liếc nhìn kẻ đang khinh thường mình, Cố Hiểu Thanh hăng hái đáp. Đương nhiên là không rồi. Tiểu thư đây đã có kế hoạch riêng. Cứ để họ nhảy nhót vài ngày nữa. Bây giờ nhảy càng cao, sau này ngã càng đau. Phải không? Câu trả lời đầy tinh nghịch. Phương Thiếu Hàn yên tâm. Cô gái này có năng lực, đầu óc nhạy bén, ngay cả khi bị bắt cóc cũng hóa giải được nguy hiểm. Anh lo lắng làm gì nữa? Nhưng nơi sâu thẳm trong tim anh vẫn luôn dành chỗ cho cô. Ngày đêm lo lắng không yên. Anh thực sự muốn nói rõ chuyện này, xem phản ứng của cô gái này sẽ thế nào. Liệu có còn thản nhiên như vậy không? Tiếc là đây không phải thời điểm thích hợp, nhà họ Cố đang gặp khó khăn, nếu anh làm vậy thì quá vô lý, chờ đợi thêm chút nữa, kiên nhẫn thêm chút nữa, cái gì của mình thì sẽ không chạy đi đâu được, thấy em như vậy anh yên tâm rồi, nếu cần giúp đỡ gì, anh sẽ hết lòng hỗ trợ, còn Ngụy quân trưởng bên đó, anh cũng sẽ nhắn một tiếng, à, Ngụy Tự Nhiên cũng đã trở về. Ngày nào cũng đòi đến thăm em đấy. Phương Thiếu Hàn vẫn không nhịn được nói vài lời giúp đỡ. Cố Hiểu Thanh giật mình, nhớ đến cô gái ngây thơ hơi ngốc nghếch kia, vội vàng khoát tay, anh nhắn với Ngụy quân trưởng dùm em, đừng để cô ấy đến, em đang bận tối mắt tối mũi rồi, không có thời gian tiếp đón đâu. Đứa bé đó chính là một cỗ máy gây rắc rối. Cố Hiểu Thanh chỉ muốn tránh xa càng tốt. Phương Thiếu Hàn bật cười. nụ cười trên khóe môi đủ làm tan chảy băng tuyết mùa đông. Cố Hiểu Thanh cảm thấy tim mình đập không bình thường nữa. Hừ, đúng là đồ tai họa. Cô quay đầu bỏ đi. Phương Thiếu Hàn dập tắt điếu thuốc, vui vẻ trở về phòng. Đội trưởng, sao anh đi vệ sinh lâu thế? Giọng nói than vãn đầy nũng nịu thuộc về Hồ Lệ Hoa. Nữ cảnh sát luôn đối đầu với Cố Hiểu Thanh từ đầu. Cô rót rượu cho Phương Thiếu Hàn, cười nói, phải phạt đấy nhé. Mấy gã đàn ông xung quanh lập tức hùa theo. Đúng rồi, đội trưởng, phạt đi, phạt đi. Phương Thiếu Hàn thong thả cầm đũa gắp một miếng thịt bò mỡ, nhúng vào nước sốt rồi ăn một miếng lớn. Hương vị đậm đà lập tức tràn ngập dạ dày. Thật thoải mái, mọi người đột nhiên im bặt. Đây rõ ràng là không cho mặt mũi nào hết. Hồ Lệ Hoa không nhịn được, mắt đỏ hoe, giọng đầy tủi thân. Đội trưởng, anh không cho em chút thể diện nào cả. Giọng nói nhỏ hẳn đi, đầy vẻ oán giận. Nhiều người đàn ông xung quanh bị vẻ yếu đuối như hoa liễu này làm động lòng. Vội khuyên, đội trưởng, ăn chút gì lót dạ đi. Uống rượu lúc bụng đói không tốt đâu. Đúng vậy, mấy gã đàn ông nhìn Phương Thiếu Hàn, mong anh cho chút thể diện. Không thể để một bông hoa cảnh sát khóc lóc như vậy được. Hình Xuân Yến bên kia đã nhận ra Phương Thiếu Hàn không vui. Trong lòng mừng thầm, không cho Hồ Lệ Hoa thể diện, nghĩa là cô có cơ hội lớn. Vội vàng gắp cho Phương Thiếu Hàn một miếng thịt bò, nói, uống rượu gì nữa, mọi người ăn đi chứ, thịt nấu lâu sẽ dai mất. Tự động bỏ qua chủ đề rượu chè, không xem Phương Thiếu Hàn là người dễ bị sai khiến, chỉ bằng thuận theo còn được chút cảm tình. Quả nhiên Phương Thiếu Hàn không từ chối miếng thịt, buông một câu, ăn cơm đi, không có chuyện gì thì đừng sinh sự. Chúng ta đến đây là để ăn uống, không phải gây chuyện. Lập tức mười mấy người im phăng phắc, đôi đũa như có phép màu. Trong một giây, nồi lẩu đã sạch sẽ, không còn gì. Hình Xuân Yến nhanh nhẹn cho thêm thịt và rau vào nồi, không ngừng hoạt náo bầu không khí bằng những câu chuyện cười. Đội trưởng, đây là hải để lão à, vị rất ngon. Lúc này mà còn không nhận ra Phương Thiếu Hàn có tình cảm với cô gái Cố Hiểu Thanh kia thì đúng là ngu ngốc. Hình Xuân Yến không muốn chọc giận anh ta. Phương Thiếu Hàn vốn nổi tiếng là soái ca đào hoa trong đội. Cô cũng có ý định nhưng phải xem có bản lĩnh hay không. Thái độ của Phương Thiếu Hàn hôm nay đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Khuôn mặt băng giá thường ngày lại có thể cười tươi với Cố Hiểu Thanh như vậy. Không phải có tình cảm thì là gì? Phương Thiếu Hàn gật đầu, không nói thêm, anh vốn ít lời. Cách chương.